Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 73, trong lòng ủy khuất à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với lần này. Hạ Vũ lanh lẹ đem áo cởi xuống, lộ ra cường tráng trên người, cổ đồng sắc da thịt, lóe lên nhàn nhạt sức khỏe sáng bóng. Cảm giác sau lưng vậy lạnh như băng ngón tay ngọc, chậm rãi lướt qua mình ra, lạnh vèo vèo, nào ngờ, Chu Băng Băng mắt to nghi ngờ, hỏi, người bị thuốc mê kim đánh trúng, làm sao một chút việc cũng không có, sao không có sao à, chẳng qua là dược liệu phát tác chậm một chút mà thôi. Cảm giác được nàng chẳng qua là kiểm tra, một chút vết thương, Hạ Vũ liếc mắt. Biết mình suy nghĩ nhiều. Tiếp theo, Chu Băng Băng tự mình xuống bếp, làm phong phú cơm tối. Hạ Vũ lại bắt đầu lại không yên ổn. Từ phía dưới bàn rút ra một chai rượu sái. Sau khi mở nắp bình ra, rót một ly, mình mừng khấp khởi uống. Trong lòng ngầm thoải mái, mình ở trên núi, sư phụ không để cho uống rượu. Sau khi xuống núi, không người quản mình. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, cuộc sống này tốt biết bao à, mà Chu Băng Băng nhìn hắn một bộ vui vẻ say mê dáng vẻ. Thừa dịp Hạ Vũ không chú ý, trắng noãn tay nhỏ bé nắm ly rượu, len lén cho mình rót một ly, không nhịn được vậy uống nhiều mấy hớp rượu trắng, bất quá hoàn mỹ không tì vết trắng noãn mặt đẹp, lập tức hiện lên hai đóa ánh nắng đỏ rực. Mang theo vẻ say, xinh xắn mũi quỳnh hiện lên tầng một mồ hôi lấm tấm. Như từng hạt tròn long lanh trong suốt chân châu nhỏ vậy. Rơi xuống mũi quỳnh tột đỉnh, chiếu lấp lánh, mang theo vô hình cô gái phong tình cám dỗ. Cái này làm cho Hạ Vũ kinh ngạc nói, ngươi vậy biết uống rượu à? Uống ngươi cái đại đầu quỷ à? Lúc ở nhà, uống rượu là không cho phép. Còn có rất nhiều quy củ, không cho phép cô gái nhà tự ý làm bậy. Thôi, và ngươi nói, ngươi cái ngu ngốc cũng không hiểu. Chu Băng Băng muốn nói lại thôi, nhắc tới nàng nhà mình thời điểm, cô nàng này lại có thể toát ra nhàn nhạt vẻ chán ghét. Tựa hồ có chút nỗi niềm khó nói, không tiện nói, đối với lần này, Hạ Vũ dướn cổ lên, tặc hề hề hỏi. Nhà ngươi đều có gì quy củ, nói cho ta nói thôi, bằng gì nói cho ngươi, ngươi càng tò mò, ta liền khăng khăng không nói. Hơi có vẻ trả thù tính tung tăng thanh âm, từ mặt đẹp hiện lên một tia màu đỏ men say Chu Băng Băng. Trong miệng nói ra, Hạ Vũ không khỏi liếc mắt, hết sức không cảm mạo nhảy mũi mấy cái, gặp nàng không muốn nói nhiều. Mình cũng không có tiếp tục hỏi. Lập tức, hai người rượu này uống rượu liền không được bình thường. Chu Băng Băng lại có thể và mình tranh tiên cướp uống rượu. Mà Hạ Vũ nhìn mắt say mông lung nàng. Hương tai hồng, một mực đỏ đến sáng bóng chớp động trên cổ. Hết sức mê người, đen nhánh con ngươi thoáng qua không biết làm sao vẻ. Hạ Vũ đứng dậy khom người ôm lấy nàng không chịu nổi nắm chặt thon thon eo thon. Ôm vào trong ngực, hướng bên trong nhà đi tới. Khom người đem nàng đặt ở mềm mại giường lớn trên. Cúi mắt nhìn nàng trắng nõn mặt đẹp. Trăng khuyết mày liễu ngưng mà không tán. Cao gắng gượng mũi quỳnh hơi nhíu. Đàn hương chu cái miệng nhỏ hợp lại ở giữa. Mang theo hơi mùi rượu. Đột nhiên. Chu Băng Băng đưa ra thiên thiên cánh tay ngọc, ôm Hạ Vũ đầu, ấn ở trước ngực mình, đưa ra thon dài chân ngọc, đè hướng hắn bụng, đồng thời miệng nàng trong ngây thơ lẩm bẩm, gấu đen lớn đừng động, gì đồ chơi, người nhà uống nhiều rồi đi, còn có lớn muội muội à, ngươi nhận sai gấu, ta không phải ngươi gấu chó lớn. Hạ Vũ sắc mặt đen đen. Giống như bị đốt thùng thuốc nổ, thở hổn hển, miệng mũi ở giữa không ngừng chui vào nàng mê người mùi thơm cơ thể. Như vậy cảnh tượng hương diễm, cho dù ai nhìn vậy không cầm được à, đặc biệt là Hạ Vũ một cái đồng nam nhỏ. Hôm nay móng vuốt lặng lẽ sờ hướng bắp đùi của nàng. Muốn đẩy ra, chạm đến nàng trơn nhẵn da thịt, nhất thời trong lòng giật mình. Trong đầu nhớ lại mình nghiêm khắc ra ra. Tối nay mình nếu là đem cô nàng này cho cưỡng ép cho lên, không cần suy nghĩ, ngày mai ra ra mình tuyệt đối sẽ đem mình dùng sợi dây treo ở trên cây, sống quất chết. Mấu chốt nhất là mình sư phụ đã từng dặn dò qua, nguyên thoại là như vậy. Tiên thiên đồng tử công, hắn công đại thành trước, không được thân cận nữ sắc. Nếu không công hủy gà hoàn, thất bại trong gang tấc, tánh mạng kham yêu. Đoạn văn này là mình luyện khí công lúc này sư phụ nghiêm nghị dặn dò. Mình từ nhỏ không tốt, căn bản không thích luyện công, tu tiên thiên đồng tử công, liền chút thành tựu cũng chưa tới, càng không cần sách đại thành. Cho nên một khi phá thân, còn nhỏ đánh rớt xuống đạo cơ, ngay tức thì tan vỡ không nói. Mình mạng nhỏ cũng biết khó giữ được à. Đối với lần này, mình ở nàng trong ngực, đưa tay ôm qua nàng suy nhược eo, ngửi thuộc về nàng u mùi thơm cơ thể, bản năng cảm giác được tâm thần yên lặng. Hai người rượu sau ôm nhau, chỉ như vậy, một đêm chưa chợp mắt. Hạ Vũ cứng ngắc thân thể, đầu bị nàng ấn, chôn nhập cao ngất trước ngực rãnh trong. Thẳng đến trời sáng lúc này mới chóng mặt ngủ. Nhưng giờ phút này, bên ngoài hoa cỏ cành lá phủ đầy giọt sương côn trùng chim muông đã thức dậy mịch thực. Cái gọi là dậy sớm trùng có chim ăn, chim hót mùi hoa viện tử, dần dần vang lên ríu rít chim hót. Bên trong nhà, Chu Băng Băng quạt lá vậy nhỏ cuốn lông mi run run, mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ. Cảm giác ngực mình ôm một vật, cúi mắt vừa thấy, ngay tức thì dựng lông tóc. Hạ Vũ đem đầu chôn nhập trước ngực mình, giờ phút nguy hiểm đó hắn ngủ chảy nước miếng. À, Hạ Vũ ngươi cái đồ lưu manh, đi chết đi. Âm đông, tràn đầy nhọn chói tai điên cuồng giọng nữ, đem trong giấc mộng Hạ Vũ dọa cho lừa. Sau đó cảm giác bụng đau nhói, cảm giác một cái mềm mại chân nhỏ đạp tới, toàn bộ thân thể khỏa cuốn cái này con ve cái mền, một cổ não lăn xuống giường đi. Chu Băng Băng hiển nhiên vẫn chưa xong, hai tay chống nạnh, nâng lên thon dài thẳng chân ngọc, hướng về phía dưới giường Hạ Vũ, chính là một lần điên cuồng bạo đạp, đem một mặt mộng tất, lấy là động đất Hạ Vũ, cho đạp được choáng váng đầu hoa mắt. Chỉ gặp Chu Băng Băng níu lấy hắn lỗ tai, tức giận khẽ kêu, Hạ Vũ ngươi khốn kiếp, ngươi thừa dịp người gặp nguy, ngươi cho nói, ngươi tối hôm qua đối với ta làm cái gì? Ta bà cô nhỏ à, ngài tha ta đây đi, ta đây phải về nhà đi tìm ta đây ra ra, việc này đặc biệt, chúng ta thật không làm được. Hạ Vũ từ mộng vòng trong dần dần phục hồi tinh thần lại, mới sau mới phát giác, nhận ra được mình bị nàng đánh, nhất thời vẻ mặt đưa đám, bị nhét trước lỗ tai kêu rên nói, từ tối hôm qua mình phập phòng lo sợ đã ngủ, e sợ cho không cầm được, một khi phát sinh qua hành hỏa là, chỉ mỗi mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, hơn nữa cô nàng này tỉnh lại cũng không nhẹ tha mình. Hơn nữa mình cái này đặc biệt mới vừa mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, ngay tức thì bị nàng một chân đạp xuống giường, lại bị nàng đánh tơi bời. Cái này phập phòng lo sợ sinh hoạt, nếu không phải mình thần kinh lớn cái, sáng sớm là có thể bị nàng cho hù chết. Lập tức Chu Băng Băng không theo không buông tha nói, đừng đổi chủ đề, tối hôm qua ngươi đem ta chuốc say là không phải cố ý. Chờ ép và mắng chửi người, tối hôm qua không biết là ai cùng ta cướp bình rượu, còn một cái sức lực kêu gấu đen lớn, để cho ta đừng động. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, vạn phần bực bội ngửa mặt khóc không ra nước mắt. Cái này ngược lại để cho Chu Băng Băng có chút ngượng ngùng, nàng tựa hồ vậy nghĩ lại tới, mình tối hôm qua thất thố,